Kiếm đạo độc thân, chương 1539, Thiên Dương cửu biến, hạ. Góc truyện audio.com, chỉ là hắn không muốn có khối thứ hai, không có nghĩa là người khác không muốn có khối thứ hai. Cũng khó trách, Sở Mộ tu luyện Thiên Dương cửu biến, đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt, tâm tư đều đặt vào trên Thiên Dương cửu biến, cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Mãi tới khi phong cấm ngoài cửa sơn động bị công kích tạo thành chấn động mới khiến Sở Mộ bừng tỉnh. Các ngươi là ai? Sở Mộ khẽ cau mày. Tạo hóa bí lệnh trên người của ngươi. Giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hai trong 10 người trực tiếp mở miệng. Không có chút khách khí nào. Đằng đằng sát khí, chỉ cần Sở Mộ không đáp ứng. Bọn hắn sẽ rút kiếm chém giết Sở Mộ ngay lập tức. Khẩu khí thật lớn. Sở Mộ lập tức lạnh lùng cười cười, vô hồi kiếm rời khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang lạnh lẽo. Hắn trực tiếp thi triển ra ngự kiếm thuật, thông qua không ngừng tu luyện, trình độ nắm giữ ngự kiếm thuật của hắn ngày càng sâu sắc, ngày càng thuần tục hơn, hiện tại đã có thể nhanh chóng thi triển ra được. Công kích của Sở Mộ quá đột nhiên, vượt quá dự kiến của 10 kiếm giả thần ngưng cảnh kia. Kiếm cương hộ thể trên người trực tiếp bị xuyên thủng, phong mang kinh ngươi, phong chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa dung hợp trên thân vô hồi kiếm. Kiếm ý bát chuyển cực hạn rót vào, phong mang tới mức tận cùng, trên thân mỗi một kiếm giả trước mắt đều có mặt nội giáp. Đều đạt tới hoàng phẩm, nhưng mà không có cách nào ngăn được kiếm mang của vô hồi kiếm. Dưới ngự kiếm thuật, một kiếm xuyên thủng 3 người. Trái tim trực tiếp bị lực lượng áo nghĩa là kiếm y cắn nát. 7 người lúc này mới kịp phản ứng. Đợi tới khi bọn hắn kịp phản ứng thì Sở Mộ đã mang theo ngự kiếm thuật tới gần. Chém giết, băng chi kiếm thuật vừa ra. Băng chi áo nghĩa xuất hiện. Nhiệt độ 4 phía lập tức hạ thấp. Khiến cho toàn thân mỗi một người trong bọn hắn run rẩy. Phản ứng trong nháy mắt chậm đi cũng đủ để phân ra sinh tử. Tu vi 10 người này đều là thần ngưng cảnh cực hạn. Nhưng mà thực lực bọn hắn lại không cao. Chỉ có thể thi triển ra kiếm kỹ nhân giai nhị phẩm cao giai. Không hơn, đối mặt với Sở Mộ, giống như là một đám cừu non gặp mãnh hổ vậy. Hổ lạc bầy dê, kết quả như thế nào không cần phải nói. Từ lúc Sở Mộ thi triển ngự kiếm thuật cho tới khi 10 kiếm giả thần ngưng cảnh bị chém giết toàn bộ. Cả quá trình rất là ngắn ngủi, còn chưa tới 3 tức, sau khi chém giết 10 kiếm giả thần ngưng cảnh, Sở Mộ nhanh chóng lấy giới chỉ không gian của bọn hắn. Đồng thời thi triển đoạt thiên đại pháp và thần binh đồ lục cướp đoạt thiên phú tu luyện một phen. Sau đó hắn thi triển ngự kiếm thuật, thân hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, rời đi, 10 người Lý Tam bị giết. Tạo hóa bí lệnh có lẽ trên thân người kia, đó là, ngự kiếm thuật, đối phương là người phi thiên các, bắt lấy hắn, thu lấy tạo hóa bí lệnh, ép hỏi ra phương pháp tu luyện ngự kiếm thuật, thanh niên kia nở nụ cười lãnh khốc, không chút do dự hạ mệnh lệnh, thế nhưng mà thiếu chủ, hắn là đệ tử phi thiên các, lão giả bên cạnh do dự nói, phi thiên các là tồn tại lý thị chúng ta không thể nào trêu vào. Đệ tử phi thiên các quả thực rất có lai lịch, nhưng mà chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ, phi thiên các cũng không tra ra được. C. Người thanh niên kia vẫn kiên trì với quyết định của mình. Vâng, thiếu chủ, ta sẽ lập tức cho Triệu Thiên ra tay, bắt sống tên đệ tử phi thiên các này. Lão giả này nói, sau 10 tức có một đạo thân ảnh bay khỏi chiến hạm. Tốc độ cực nhanh, ngự không phi hành, nhanh chóng đuổi theo hướng Sở Mộ ngự kiếm rời đi. Lần này người được xuất động là một vị kiếm vương. Đối mặt với cường giả kiếm vương cáp đuổi giết, Sở Mộ gặp nguy hiểm. Tốc độ của tên kiếm vương này cực nhanh, trong nháy mắt đã siêu việt tốc độ âm thanh. Xé rách không trung, đuổi theo Sở Mộ, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Từ lúc Sở Mộ thi triển ngự kiếm thuật cho tới lúc tên kiếm vương này rời khỏi chiến hạm đuổi theo chưa đầy 30 tức. Tốc độ của Sở Mộ khi thi triển ngự kiếm thuật cực nhanh. Trong tích tắc đã siêu việt tốc độ âm thanh, bay xa được vạn trượng, nhưng mà tốc độ của tên kiếm vương sau lưng nhanh hơn rất nhiều. nhanh chóng tới gần, suy nghĩ này hiện lên trong đầu. Sở Mộ lập tức có ý định, nhanh chóng lấy ra một vạn kim vân huyết dương đan ngậm trong miệng. Thi triển phần huyến biến đại thành, tụ tập tinh huyết toàn thân, lập tức va chạm, thiêu đốt, khí tức nhàn nhạt đỏ như máu từ trong cơ thể Sở Mộ phát tán ra. Bao phủ toàn thân hắn, nhìn qua giống như có một đám hỏa diễm thiêu đốt, lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể giống như núi lửa bộc phát. Cảm giác cường đại mà nóng bỏng lập tức bao phủ toàn thân Sở Mộ. Trong nháy mắt tốc độ của Sở Mộ tăng vọt, kiếm quang cũng có một tầng đỏ nhạt như máu, tăng lên gấp 3, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với tên kiếm vương sau lưng. Tốc độ của Triệu Thiên này so với lúc Sở Mộ thi triển ngự kiếm thuật nhanh hơn, nhưng mà lại chậm hơn tốc độ của Sở Mộ sau khi thi triển phần huyết biến đại thành phối hợp với ngự kiếm thuật. Từ điểm này có thể phán đoán ra, cho dù Triệu Thiên này là kiếm vương thì bên trong kiếm vương cũng chỉ là kiếm vương cấp thấp. Là một kiếm vương cấp độ tam tinh mà thôi, vốn sắp đuổi kịp Sở Mộ lại bị đối phương kéo giãn khoảng cách. Triệu Thiên nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh màu đỏ như máu giống như kiếm quang phía trước. Hắn không nóng nảy một chút nào. Hắn nhìn ra Dudojisi, đối phương đang thi triển một loại bí pháp nào đó. Không có cách nào kéo dài được. Một khi bí pháp tới cực hạn, hắn có thể nhanh chóng đuổi theo đối phương. Bắt lấy đối phương, khi đó không cần tốt bao nhiêu sức lực. Chiến hạm cũng không có đuổi theo. Bởi vì phương hướng chạy đi của bọn họ trái ngược với phương hướng Sở Mộ bỏ chạy. Bọn hắn cũng tin, một cường giả kiếm vương đuổi giết một kiếm giả thần ngưng cảnh quá dễ dàng. Tối đa cũng chỉ phí thêm một chút thời gian mà thôi. Thiếu chủ Lý Thị bởi vì cơ duyên xảo hợp nhận được một khối tạo hóa bí lệnh. Hiện tại lại đụng phải khối thứ hai, tự nhiên hắn cũng muốn đoạt lấy. Vốn hắn cho rằng Tây Hồ đại vực lớn như vậy cũng chỉ có 100 khối tạo hóa bí lệnh. Xác suất gặp phải rất nhỏ, không ngờ lại để hắn gặp phải. Quả thực là ông trời cũng yêu ái hắn, dùng phần huyết biến đại thành để chạy thoát sao? Chấm, chuyện này không có khả năng. Dùng trạng thái phần huyết biến đại thành chém giết kiếm vương cấp. Cách chương.